là vua giác đấu. Chương 227, như ngày hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong hoa tuyệt đại, Phong Linh Nhi, Trần Lệ ta từ lâu đã sớm muốn cùng cô đấu một trận. Mời cô nương lên sân đấu. Trần Lệ chắp tay đứng đó, ánh mắt lộ ra sự chờ mong, còn có chút bồi hồi. 3 năm trước, nàng và hắn chưa từng quen biến. Vũ Lôi Phong cùng nàng đánh một trận không ngươi chết thì ta sống trong đấu trường vô lý ở đại hội tứ môn tranh tài. Khi đó hắn yếu hơn nàng nhiều lắm. Bị nàng kích hoạt bạo huyết hoàn toàn hành cho thừa sống thiếu chết. Nhưng nàng càng không thể ngờ. Vũ Lôi Phong hắn dùng lực lượng sinh mệnh của bản thân của chính mình thi triển ra chiêu thức cấm kỵ của trường hồng kiếm pháp. Cùng nàng đồng quy vu tận. May mà trong đấu trường vô lý chỉ là ảo cảnh cùng trận pháp nên tuy đánh nhau rất chân thật nhưng chỉ là trong tiềm thức. Nhưng từ sau khi đó, Trần Lệ lại càng tò mò về người đàn ông luôn mỉm cười trong bộ áo bào đỏ đen phong cách lạ lùng cùng chiếc đai trắng tua này. Ở vòng 3 tứ môn tranh tài, hắn cùng nàng trò chuyện, tâm sự với nàng, nướng thịt cho nàng ăn. An ủi nàng không nên ghét bỏ dòng máu bạo huyết. Cho đến cuối cùng, Vũ Lôi Phong, Linh Nhi và Lưu Thiên Kim cùng nhau hợp sức. Lực lượng vô cùng vô tận trấn áp mọi thứ. Trần Lệ đứng một bên nhìn thấy tất cả. Từ giây phút đó, nàng nhận ra trong lòng mình đã có chút không đúng. Một cảm giác rất lạ. Cảm giác bản thân mình muốn mãi mãi bên cạnh Vũ Lôi Phong hắn. Cảm giác ghen tị cùng hai người Linh Nhi và Lưu Thiên Kim khi đó. Nhớ nhung cái dáng vẻ của hắn. Nhớ cả giọng nói và toàn bộ những gì thuộc về hắn. Nàng không ngừng phấn đấu. Không ngừng tu luyện. Mặc kệ tin đồn Vũ Lôi Phong đã bị Phong Vân Môn ám toán không còn có thể trở về. Nàng vẫn tin tưởng hắn không có chuyện gì. Vẫn một mực tu luyện. Vẫn một mực chờ hắn. Nàng muốn một lần nữa sát cánh cùng hắn, ra mặt chống lại kẻ thù với hắn, như cái cách Linh Nhi và Lưu Thiên Kim cùng hắn đã từng. Thúy Hằng Đại Xâm Lâm, vào lúc nàng tuyệt vọng nhất, hắn cuối cùng cùng đến, Trần Lệ như muốn nổ tung, nàng không thể nào che giấu trong lòng được nữa, triệt để bộc bạch với hắn, hoa tình nở rộ, từng ký ức như chỉ mới từ hôm qua. Trong lòng Trần Lệ vẫn còn nhớ rõ lần đầu của mình cho hắn cảm giác ra sao. Sắc mặt có chút ửng hồng. Nhìn Phong Linh Nhi đang từ từ đi lên đài. Cái dáng đi so với nữ nhân không khác chút nào. Ngược lại tên Vũ Lôi Phong này còn cố tình vừa đi vừa đong đưa cặp mông khiến đám khán giả cùng với hai người Long Ngạo Thiên cùng Lân Kiêu Hùng không thể rời mắt. Bách Lý Tuyệt Phong thì hừ lạnh. Nhưng cũng không khỏi liếc nhìn Phong Linh Nhi. Bộ dạng này của Vũ Lôi Phong là do hắn chọn lọc cực kỳ khắt khe đối với các tỷ lệ vàng và ưu điểm của toàn bộ nữ nhân trên kiếp này lẫn kiếp trước. Vì thế nhan sắc của nàng trên đại lục Thúy Hằng này nếu xưng số 2 không ai dám nhận thứ nhất. Không có một nam nhân nào có thể cưỡng lại mị lực bậc này a trên đài cao. Đám người Vũ Lôi Vân, Vân Thủy Tiên, Hạ Mộng Phàm, Đặng Vũ và Phong Tiểu Nhã không khỏi lặng người. Cái đai đó, Phong Linh Nhi thực sự là Lôi Phong sao? Đậu xanh, hảo hán a, hảo hán. Con mẹ nó giả gái cũng khéo vừa chứ. Hạ Mộng Phàm và Đặng Vũ không khỏi dùng ánh mắt lạ lùng nhìn qua Vũ Lôi Vân. Phong Tiểu Nhã thì gật gật đầu. So với ta năm đó, cũng không kém bao nhiêu a, Vũ Lôi Vân thì không có gì bất ngờ. Vũ Lôi Phong đã làm hắn bất ngờ quá nhiều. Sợ rằng hắn sẽ không bao giờ bất ngờ thêm bất kỳ điều gì nữa. Hắn chỉ nói khẽ, để xem, nửa năm qua lịch luyện, Lôi Phong đã mạnh đến mức độ nào rồi. Vân Thủy Tiên nhấp một ngụm trà. Nói, mấy đứa nhỏ trong vài ngày đã đạt đến hữu hồn cảnh ngũ trọng. Thiếp e là, Lôi Phong đã mạnh đến một mức độ mà chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Mấy người Phong Vân Sơn tứ đại môn phái nghe lời này nhất thời cũng có chút chờ mong nhìn về chiến đài. Dưới chiến đài, Trần Lệ đang cùng Phong Linh Nhi mặt đối mặt. Hai tà áo một đỏ đậm một đỏ đen không gió tự bay. Tóc đen cũng thoáng bị gió thổi phiêu phù. Càng làm hai người trên sân đấu mị hoặc hơn rất nhiều. Phong Linh Nhi cô nương, có muốn cùng ta luyện kiếm? Trần Lệ mỉm cười, khí tức dần dần tràn ra. Một cỗ chiến ý bùng phát dữ dội trong ánh mắt đỏ rực tinh quang. Phong Linh Nhi cũng cười cười. Cảm giác được đối đầu với Trần Lệ cũng làm nàng nhớ lại không ít chuyện xưa. Trần Lệ cô nương, không phải đại hội thập đại cường giả cấm cùng nguyên linh khí sao? Cô nương đây là muốn cùng nhau phạm luật à? Trần Lệ nghe vậy, không khỏi che miệng cười duyên. Phong cô nương thừa hiểu ý ta, lại còn giả vờ sao? Nói xong, Trần Lệ giơ tay ra phía sau. Phong thuộc tính không ngừng hội tụ trong lòng bàn tay. Có ngon thì tiếp một kiếm của ta đi. Trần Lệ thân ảnh chớp động, thoát một cái đã đi một đoạn dài đến rất gần Phong Linh Nhi. Lòng bàn tay phải cũng đồng thời ngưng tụ một thanh kiếm màu đỏ làm từ phong nguyên lực. Nhắm thẳng vào vai trái Phong Linh Nhi chém ra một kiếm. Một kiếm này không mang theo chút nguyên lực hay linh hồn lực nào. Cũng không tạo thành kiếm khí hay kiếm ảnh. Chỉ đơn giản là một kiếm chém đến. Phong Linh Nhi một chút nhíu mày cũng không. Nàng liền thối lui một bước. Hoàn mỹ né đường kiếm này. Chà, nếu Trần Lệ cô nương có nhã hứng cùng Phong Linh Nhi ta luận kiếm. Vậy để xem nửa năm nay ở cùng với chúng nữ Phong Lôi môn nàng học được cái gì. Phong Linh Nhi cũng phất tay. Trong lòng bàn tay phải cô đọng phong nguyên lực hùng hậu. Hình thành một thanh kiếm màu trắng. Keng, hai thanh kiếm gặp nhau. Tiếng va chạm như sắt thép thực sự. Từng tia lửa chấn động không ngừng. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ không khỏi ngây ngốc. Chúng khán giả miệng không khép lại được. Đám người nhất tông, nhất môn, nhất cung, nhất giáo và tứ linh thần cũng một mực mộng bức. Chỉ có mấy người Phong Vân Sơn tứ đại môn phái vẫn nhàn nhã thưởng thức trận đấu. Đúng như dự đoán, Phong Linh Nhi thực sự là hữu hồn cảnh. Chắc rồi, nàng ta có thể dễ dàng đỡ một chiêu của Bách Lý Tuyệt Phong. Nếu không phải hữu hồn cảnh thì thực sự quá ảo ma rồi. Nhưng vấn đề ở đây là, Trần Lệ sao cũng dùng được hữu hồn. Nàng là hữu hồn cảnh sao? Nhìn hai thân ảnh đang không ngừng so nhau từng nhát kiếm trên võ đài. Mọi người như ngây dại đi. Hữu hồn cảnh, Trần Lệ thực sự là hữu hồn cảnh. Phong Vân Sơn năm nay sao toàn yêu nghiệt vậy? Những tưởng chúng nữ chỉ có tu vi kết hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong là đã quá mạnh rồi. Không ngờ Trần Lệ lại còn là hữu hồn cảnh. Nhưng thật kỳ lạ. Tại sao hai người họ chỉ đánh nhau đơn thuần là đọ kiếm pháp? Không thi triển chút nguyên lực và linh hồn lực nào? Không ngờ nàng đã thành thạo lưu hoa quyền. Còn có miêu gia kiếm pháp. Khuynh thành kiếm đạo. Bạch hạc phi ưng song tuyệt kiếm. Xem ra mấy nha đầu kia cũng có chút bản lĩnh dạy dỗ đấy nhỉ? Phong Linh Nhi vừa cười vừa nói. Tay không ngừng xuất kiếm đỡ lấy từng đòn công kích của Trần Lệ. Hừ, nhiều đó có là gì? Trần Lệ cười nhạt, một đấm cực mạnh đánh thẳng về phía trước. Nhất thốn quyền, một đấm hở hững vào không khí. Nhưng nguyên lực hùng hậu tràn ra vô cùng mạnh mẽ. Không gian nơi quyền của Trần Lệ tung ra như muốn nổ tung. Tạo thành một luồng sóng xung kích cực mạnh lao thẳng đến Phong Linh Nhi. Triệt quyền đạo mà mấy nha đầu này cũng truyền cho. Thật không biết xin phép gì cả. Phong Linh Nhi không thèm né tránh mà ngạnh kháng một quyền này. Kiếp trước, huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long được sư phụ truyền lại chiêu này, ông đã hai lần biểu diễn nó trước công chúng. Dưới điều kiện không hề có nguyên lực hay bất kỳ lực lượng gì. Có hay chăng chỉ là thể lực, nội lực của ông tạo ra kình khí cực mạnh. Ông tạo ra cú đấm có sức nặng tới hơn 60 cân ở khoảng cách 3 cm, điều này khiến biết bao nhà khoa học phải đau đầu vì không thể giải thích nổi. Tại sao một cú đấm có thể nén không khí mạnh đến như vậy? Hiện tại, trên đại lục Thúy Hằng, nhất thốn quyền dưới sự bổ trợ của nguyên lực, cách hàng trăm mét cũng có thể công kích. Lực lượng vô cùng khủng khiếp của nguyên lực khiến cho uy lực của một đấm này bất phàm. Phong Linh Nhi khẽ cảm thán. Ăn chọn một quyền này đối với hữu hồn cảnh bình thường không chừng bị gãy xương chứ chẳng chơi à. Bà cô Trần Lệ này ra tay cũng quá nặng đi. Để ta cho nàng thấy. Nhất thốn quyền dùng như thế nào? Phong Linh Nhi gót chân đạp mạnh mặt đất. Thân ảnh biến mất tại chỗ. Một cái bóng đỏ đen bất ngờ hiện ra bên hông Trần Lệ. Nhất thốn quyền, một đấm tung ra, dừng lại cách Trần Lệ chỉ khoảng vài đốt ngón tay. Nhưng một đấm này lại không mang theo nguyên lực gia trì. Hoàn toàn dùng thể thực, không có chút âm thanh va chạm nào. Nhưng Trần Lệ lại nhanh chóng bị đánh bật về phía sau. Nàng nhanh chóng ổn định thân hình, tay khẽ xoa xoa hông. Sắc mặt có chút giận dỗi. Người ỷ tốc độ nhanh và võ công cao hơn ta nên bắt nạt ta. Chấm, Trần Lệ chu môi. Nàng nghiến chặt răng. Máu huyết trong người sôi trào. Bán bạo huyết. Trần Lệ phút chốc hoàn toàn tay đổi. Kiếm trong tay biến mất thành vô số đạo phong nhận tiêu tán. Thay vào đó là hai thanh đao màu đỏ máu. Đôi mắt nàng lóe lên huyết quang ngập trời. Tóc đen tung bay, từ chân tóc đến ngọn tóc dần dần chuyển thành màu đỏ máu. Móng tay nàng mọc dài, siết chặt hai thanh huyết đao. Cung trang cũng có chút thay đổi, trở thành áo xẻ tả lộ ra đôi chân trắng toát thon dài. Ngày ấy, Trần Lệ dùng bạo huyết khiến Vũ Lôi Phong cảm thấy có chút e sợ. Thì bây giờ, cũng bộ dáng ấy. Phong Linh Nhi lại cảm thấy nàng càng thêm quyến rũ. Đôi chân có phần dài ra một chút. Ngũ quan tinh xảo hơn. Ngực và mông cũng săn chắc hơn một chút. Bạo huyết xong đao diệt. Cách chương.